Không đúng, là phụ tá. Tất cả đều được tôn niệm Hàn Sử gọn, quả nhiên không hổ là sinh viên đứng đầu của Harvard năm đó. Đứa trẻ nhỏ xíu được đưa ra, Tiêu Tiểu Diệp cẩn thận bế nó cắt cuống. Góc truyện audio.com, rốn, đứa trẻ chỉ bằng bàn tay người lớn, nhỏ quá. Nhìn nó, cô lại nhớ tới đứa bé trong bụng mình lúc trước, phải chăng, nó còn không bằng đứa trẻ này. Cô lấy máy thở bên cạnh, nhẹ nhàng giúp bé. May mắn là căn nhà này đầy đủ, nếu không thì chỉ sợ. Mật mã, Tiêu Tiểu Diệp lấy điện thoại của Tôn Niệm Hàn, hướng về phía anh ta. Sinh nhật của em, Tôn Niệm Hàn đang khâu vết mổ, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói với cô. Tiêu Tiểu Diệp ngẩn người, đè nén cảm xúc nhập sinh nhật của mình rồi nhanh chóng gọi cấp cứu. Sau khi xác nhận tắt điện thoại, cô quỳ sụp xuống. Tôn Niệm Hàn hoàn thành đường khâu cuối cùng, thu dọn rồi đi tới quan sát đứa bé, cái chụp thở nó còn lớn gần bằng người bé. Cô ta đúng là ngu xuẩn mà, Tôn Niệm Hàn lạnh lùng. Tại sao anh lại ở đây? Tiêu Tiểu Diệp hỏi, trốn viện, Tôn Niệm Hàn thản nhiên. Chân anh có phải khỏi nhanh quá không? Tự gỡ ra trước, à, nhưng anh không cảm thấy lạ sao, có bầu 6 tháng mà bụng vẫn không lộ rõ. Tiêu Tiểu Diệp nghi vấn. Có lẽ là do thiếu chất dinh dưỡng hoặc thể chất của Mục Tử Kỳ vốn đã yếu nên việc mang thai cũng chẳng giúp đỡ cô ta chuyện gì trong việc tăng cân cả, nên bụng nhỏ mới không lộ rõ, mà có lộ cũng chỉ giống như béo bụng. Tôn Niệm Hàn nói, rốt cuộc thì bao nhiêu năm nay, anh làm nghề gì mà tất cả dụng cụ y tế anh đều có vậy? Tiêu Tiểu Diệp nhíu mày, ánh mắt suy đoán nhìn anh ta. Lang băm, Tôn Niệm Hàn cười nhẹ. Tiêu Tiểu Diệp hơi khó hiểu, một người giỏi giang như anh ta, đâu cần phải đi làm lang băm cơ chứ? Chưa kịp hỏi tiếp thì xe cứu thương đã tới, hộ lý nhanh chóng đưa lồng ấp tới để hỗ trợ bé. Hãy để lại đây, đừng rời bé đi, Tôn Niệm Hàn nói với hộ lý. Hộ lý kia có chút do dự, Tôn Niệm Hàn chỉ về phía Tiêu Tiểu Diệp, thấy cô ấy đúng không? Cô ấy là nữ bác sĩ nổi danh trong ngành y đấy. Hộ lý vẫn không chấp nhận, Tôn Niệm Hàn liền đi tới tủ kính lấy ra giấy phép hành nghề của mình đưa cho hộ lý. Hộ lý kia nhìn giấy phép kinh ngạc dưới ánh mắt đầy thâm trầm của Tôn Niệm Hàn, gật đầu đồng ý. Dặn dò đôi chút rồi mới chắc chắn rời đi, gạch chéo sổ dọc, bất mãn, tại sao chị Diệp ra rồi mà không có gọi anh Vũ tới đón, với lại anh Vũ ở đâu khi gió mùa đông tới. Trả lời, tất cả sẽ được tiết lộ vào chương kế, hãy sắm thêm vài đôi dép trước đã nhé, cách chương.